Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ông nhìn thấy có một cái gì đó đang nhúc nhích. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Mọi người tiến về phía trước thì bỗng dưng một tràng cười mang rợ phát ra. Chính là ông Lâm. Ông đang nằm co ro trong bụi ô rô, miệng vừa cười còn tay thì ôm chặt lấy thân của một người nào đó đang nằm im bất động. Chị ơi chị. Trời ơi, có Út Lành. Trời ơi, có Út Lành kìa. Út Lành đang nằm úp trên mặt đất, thân thì ở trên bờ, còn đầu thì cắm mặt xuống nước. Con Út Lành chết rồi. Ông Lâm, ông giết con Út Lành rồi. Bớ làng nước ơi, có người chết. Con Út Lành chết rồi. Người ta đưa xác của Út Lành về nhà. Cô chết cho ngộp nước. Ai đó đã trấn cổ cô, nhúng đầu cô xuống. Quần áo bung bét, cúc áo bị phanh ra hết để lộ cái thân thể trắng ngần. Thằng Lâm điên nhà ông Lân đó. Nó làm cái trò này chứ không có ai hết. Chính là nó. Nó đâu rồi? Trong cơn hoảng loạn, người nhà ông Lân đã khiêng ông Lâm về nhà. Rồi hai cha con được hộ tống chạy ra ngoài sông. Ông với cậu ra ghe trốn lên trên nhà trên tỉnh, rồi thu xếp lên thành phố. Chứ không một lát nữa nhà họ Qua đánh chết mình. Có cái gì thì mai tính sau. Chiếc thuyền chở một ông già cùng với đứa con trai điên bị trói chặt tay chân, trốn thoát trong đêm. Đến khi bà con kéo qua tới nơi thì ông đã biến mất dạng. Thằng Lâm đâu? Tụi bay giấu cái thằng giết người đó đâu rồi? Đem nó ra đây. Cha con nó trốn đi đâu rồi? Người nhà ông Lân bị tra khảo, nhưng họ nhất quyết không hé răng nửa lời. Chắc cha con nó trốn lên cái nhà trên tỉnh rồi, chứ không có đi đâu đâu. Đúng rồi, lên đó bắt nó đi, kêu nó đền mạng cho cô Út Lành. Thấy tình hình căng thẳng, ông Hiệu mới chen vào. Quan trọng bây giờ là phải lo an táng Út Lành cho đàng hoàng. Còn chuyện đòi lại công bằng thì để cho vong linh cô yên nghỉ đi, để ngày mai rồi tính. Để ngày mai tụi nó chạy trốn mất thì cô Út Lành chết làm sao mà nhắm mắt đây cậu Hiệu. Vậy chứ bây giờ mọi người muốn sao? Bây giờ cử người ở lại canh cô Út Lành, còn bà con xóm mình kéo nhau lên tỉnh hết, bắt cái thứ bất dạy đó cho bằng được. Nhất quyết không để nó trốn lên thành phố đâu. Nói rồi, bà con lũ lượt kéo nhau hướng thẳng ra phía bờ sông. Mấy chiếc ghe lớn chở hơn 20 người đi xuyên qua màn đêm mà đi lên tỉnh huyện. Mày đi lên báo trước cho cô mày biết chuyện đi, rồi kêu cô với bà mày qua nhà ông Lân liền nghe chưa. Đi nhanh lên đi. Vừa mới bước xuống bến thuyền, một anh người ở vội chạy lên nhà bà Mai Qua giữa đêm để báo tin. Còn mấy chục con người còn lại hướng thẳng về phía nhà ông Hạ Thế Lân. Căn nhà gỗ to lớn nằm trên mảnh đất, xung quanh cây cối um tùm, đang bị vây quanh bởi những ánh đuốc sáng rực. Ông Lân đâu? Giao thằng Lâm ra đây. Đúng rồi, giao cái thằng mất dạy ra đây nhanh lên. Vẫn không có tiếng trả lời. Căn nhà bốn bề im lặng, cửa rào khóa kín như một nhà ngục không có lối ra. Đứng tri hô một hồi mà không có tiếng trả lời. Toán mấy người dân quê đang trong cơn giận dữ, cầm gậy gột phá tung cửa xông vào bên trong, thì cánh cửa chính đã được móc chặt bằng một cái ống khóa đồng to bản. Móc khóa bên ngoài rồi. Hay là nhà nó trốn đi chỗ khác rồi bay? Trời ơi, cái lũ mất dạy này. Trời ơi, biết tìm chúng nó ở đâu bây giờ? Ông Hiệu lúc này mới chen vô. Trời ơi, tội nghiệp Út Lành nhà tôi. Ở với má tôi từ nhỏ tới bây giờ, đẹp người đẹp nết, mà bị cái thằng khốn nạn đó nó hiếp xong, rồi bây giờ còn giết chết nữa. Sao mà nó nhẫn tâm quá vậy? Út ơi là Út, đang yên đang lành mà. Ông Hiệu ngồi thập người xuống đất. Cả một toán già trẻ lớn bé mỗi người một câu, rồi chia nhau ra lùng sục khắp vườn tược. Vì họ cho rằng nhà ông Lân đang ẩn nấp ở đâu đó trong khu vườn tăm tối bên kia, mà chờ cơ hội tháo lui, tìm đường lên thành phố. Một cảnh tượng vô cùng nhốn nháo và hỗn loạn. Nhưng lục tìm mãi mà không thấy bóng dáng của một ai. Trời ơi, thôi, đêm nay nó mà chạy được lên tỉnh thì coi như xong. Sao mà tìm được nó nữa đây? Cái vùng quê nghèo sơ sát này, ai đâu mà đòi lại công bằng cho cô Út Lành đây? Trời ơi là trời. Không xử được bằng chính quyền thì mình tự xử nó đi anh Hiệu. Làm cái gì nó bây giờ? Nhà nó bự như vậy, dân quê mình làm cả đời cũng chưa chắc có được. Chính vì nó giàu cho nên nó mới muốn làm gì thì làm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net